Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2679, chương 2677, ra sân. Vương Ngưng Tuyết có thể đệ nhất 5 tháng liên tiếp, cũng không phải là bởi vì nàng là một cái tiểu thư xinh đẹp. Cũng không phải vương gia thế lực cường đại, mà là bởi vì là Vương Ngưng Tuyết thân pháp. Vương Ngưng Tuyết thân pháp có 102 toàn trường, mà lại công kích liên tục không dứt, trừ phi cùng nàng cùng chết, mới có thể đánh bại nàng, nhưng lưỡng bại câu thương. Cái kia khiêu chiến người đằng sau đánh như thế nào chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người khác tấn cấp. Lại nói Vương Ngưng Tuyết không chỉ thân pháp quỷ dị, còn có trọng bảo hộ thân, không có người có niềm tin tuyệt đối có thể đánh bại nàng. Mặt khác vương gia rất mạnh, còn có 2 cường giả là Thiên Đế Tông trưởng lão, sở dĩ cũng không muốn quá đắc tội vương gia, tự cho Vương Ngưng Tuyết tấn cấp. Vương Ngưng Tuyết theo trên đài cao trôi xuống, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên đều là đỏ ửng. Có thể cái thứ nhất tấn cấp, đại biểu lần này chiêu sinh đại điển nàng chính là hạng nhất, cũng sẽ bị Thiên Đế Tông phá lệ coi trọng. Còn phi thường có khả năng bị đại đế coi trọng, thu làm thân truyền đệ tử, nhiều năm cố gắng, rốt cục tâm nguyện đạt thành. Cái này có chút giống là học hành gian khổ 10 năm. Rốt cục tên đề bảng vàng, không chỉ vì chính mình giành được cực kỳ tốt tiền đồ, còn là vương gia giành được thanh danh, 10 cái danh ngạch thiếu một cái, những người còn lại đều khẩn trương lên. Quan Thiên Thu Hồ Thạch Mãnh 2 người càng thêm liều mạng. 2 người như cuồng gió như mưa to tiến công, phân biệt đem một cái đối thủ đánh tan. 4 thắng liên tiếp, Quan Thiên Thu cùng Hồ Thạch Mãnh đều 4 thắng liên tiếp. Toàn bộ người đều cảm thấy áp lực, giống như 2 vị này cũng tấn cấp, danh ngạch này thì càng ít. Một cường giả, người này cũng là tiếng hô rất cao một người. Vẫn là một cái công tử nhà giàu, liền là Thiên Đế Hoàng hướng đệ tử. Hắn thân thể phóng lên tận trời, xông vào một cái sân đấu võ bên trong. Hắn lựa chọn đối thủ là Quan Thiên Thu, bởi vì Quan Thiên Thu trước đó thụ thương, còn không có đế binh, so ra mà nói tương đối dễ dàng đối phó một chút. Hồ Thạch Mãnh phòng ngự quá biến thái, bình thường công kích rất khó trọng thương hắn. Mà lại hắn công kích cũng rất hung tàn, tính cách cũng là loại kia dễ dàng xúc động liều mạng người, rất khó đối phó. Ta đến cùng Hồ công tử so một trận. Một cái ngũ kiếp đỉnh phong xông tới, người này cũng là kia 22 người ở giữa một người, mà lại người này là nổi danh linh hồn cường giả, so Quân Thiên Diệp mạnh hơn nhiều. Đối phó Hồ Thạch Mãnh loại này thích hợp nhất. Hai người khác thắng liên tiếp 3 trận, giờ phút này cũng gặp cường đại đánh lén. Hai cường giả xông tới, bắt đầu đánh lén hai người. Chiến đấu cũng biến thành phá lệ kịch liệt. Hiện tại ai cũng sẽ không để cho, liền xem như bằng hữu cũng sẽ huyết chiến đến cùng. Một cái khác sân đấu võ, Vương Ngưng Tuyết đi xuống, có một người đi lên, nhưng rất nhanh người kia tự bị đánh bại. Nhưng này người cũng không có giữ vững lôi đài, lập tức liền bị đánh bại Lục Ly một mực không nhúc nhích. Ngay tại phía dưới nhìn xem, có người cũng chú ý hắn, còn có người truyền âm để hắn đi lên đánh lén Quan Thiên Thu. Dù sao trước đó hắn trấn áp qua Quan Thiên Thu, giống như Lục Ly lần nữa đi lên, Quan Thiên Thu rất có thể bại, Lục Ly hoàn toàn không để ý tới. Tự bình tĩnh đứng ở bên cạnh, hắn cần chờ tối cường mấy người tấn cấp, vậy hắn tự có một tuyến hy vọng. Oanh, đột nhiên bên trái một cái sân đấu võ truyền đến một đạo tiếng nổ. Lục Ly nhìn lướt qua sau mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Quan Thiên Thu thế mà bị oanh thành trọng thương. Quan Thiên Thu một mặt xanh xám, trên mặt đều là không cam lòng cùng vẻ oán độc. Hao tốn một kiện đế binh, thật vất vả đánh vào trận chung kết, giờ phút này đã thắng 4 trận, lại không nghĩ rằng một kích cuối cùng sắp thành lại bại. Loại cảm giác này nhất là để cho người ta thống khổ. Theo thiên đường đến địa ngục, lần nữa đi thiên đường, cuối cùng lại hạ 18 tầng địa ngục. Loại này giống như đổi lại người bình thường sợ là đã sớm điên rồi. Hồ Thạch Mãnh, Tấn Cáp, mọi người còn yên lặng tại Quan Thiên Thu bị thua bên trong. Cổ trưởng lão thanh âm đột nhiên vang lên, mọi người mục quang đầu đi qua, nhìn thấy Hồ Thạch Mãnh đối thủ ngực xuất hiện một cái lỗ máu. Hồ Thạch Mãnh cư nhiên như thế mạnh, đối thủ thế nhưng là nổi danh linh hồn cường giả a. Tốt, Lục Ly nội tâm vui mừng, cũng không phải là bởi vì Hồ Thạch Mãnh tấn cấp, mà là bởi vì Hồ Thạch Mãnh đả thương nặng một cái cường đại đối thủ. Người này là một cái phi thường lợi hại linh hồn cường giả. Lục Ly rất là kiêng kỵ, hiện tại người này bị đả thương nặng, thời gian ngắn khẳng định lên không được tràng, coi như đợi lát nữa ra sân, chiến lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Vương Ngưng Tuyết Hồ Thạch Mãnh tấn cấp, Quan Thiên Thu bị trọng thương, một cái khác linh hồn cường giả cũng bị trọng thương, tương đương với thiếu đi 4 cái cường đại cạnh tranh đối thủ. Lục Ly nội tâm có chút khoan tâm một chút, những người còn lại cũng có chút trong lòng người lại là khẩn trương, lại là kích động, còn có chút lo lắng. Mặc dù thiếu đi mấy cường giả, nhưng danh ngạch cũng thiếu. Chiến đấu phía sau càng phát kịch liệt, Lục Ly một mực không nhúc nhích, chờ đợi cơ hội, đợi 2 nén nhang về sau. Lại một người tấn cấp, người này cũng là trước đó kia 22 người một trong. Thực lực rất mạnh mẽ, vẫn là trước đó Quan Thiên Thu kia một tổ. Thời gian tiếp tục trôi qua, chờ một nén nhang về sau. Thứ 4 người tấn cấp, đồng dạng là kia 22 người một trong. Cái này 22 người thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Quần chúng ánh mắt chính là sáng như tuyết, là vàng cuối cùng là phải phát sáng. Không sai biệt lắm, Lục Ly âm thầm tính toán. Đợi thêm 2 người tấn cấp, hắn nên ra sân. Quan Thiên Thu cùng cái kia linh hồn cường giả đều tại chữa thương. Giống như thời gian kéo quá lâu, cho 2 người khôi phục nguyên khí, đến lúc đó lại là đại phiền toái. Oanh, cái thứ 5 tại 3 nén hương về sau, người thứ 5 tấn cấp, mà lại một cái khác cường giả cũng bị đả thương nặng. Chờ tại một xuống thiếu đi 2 cường giả, lần này cơ hội tự phi thường tốt. Hưu, Lục Ly chờ người kia rời đi về sau, thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén vọt vào, quát khẽ nói, chư vị, mời, rất nhiều người lúc đầu muốn xông tới, nhìn thấy Lục Ly trước tiên xông đi lên, những cái kia xông đi lên bước chân người ngừng lại, cái này tứ kiếp đỉnh phong trước đó rất nhiều người đều xem thường đến hắn, bây giờ lại đem hắn xem như mạnh mẽ nhất đối thủ một trong. Một người nghĩ nghĩ bay vụt mà lên. Người này là một cái ngũ kiếp đỉnh phong, vẫn là kia 22 người một trong. Lúc trước hắn không có cùng Lục Ly đối diện, sở dĩ có chút không phục. Lục Ly trước tiên thả ra Bác Long thuật cùng Thiên Giáp thuật. Trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh trường kiếm, một cái tay khác cầm hào giác. Hắn trường kiếm quán chú thần lực, thanh kiếm kia bỗng nhiên thời quang mũi nhọn vạn trường. Thần uy hạo hãn, khí tức dọa người, thanh kiếm này không phải phổ thông kiếm, mà là Quan Thiên Thu vậy đem đế binh. Cái này đế binh vừa ra, đối diện người kia sắc mặt tựu trở nên khó coi. Đế binh cũng không phải người người đều có, đế binh có thể làm cho võ giả chiến lực tăng lên rất nhiều. Hắn không có đế binh, cái này khai chiến hắn cũng có chút bị thua thiệt. Lục Ly cuồng bạo vọt tới, trong tay đế binh đột nhiên hướng trước mặt vung lên, một đạo giải lụa màu hoàng kim gào thét mà ra, hào quang đầy trời, trong nháy mắt đó sở hữu xem bên này người đều cảm giác mù. Ô ô, gần như đồng thời, Lục Ly thổi lên hào giác, từng đạo cường đại linh hồn bắt đầu công kích người này. Quả nhiên có chút thủ đoạn. người kia nhanh chóng triệt thoái phía sau. Đang chuẩn bị phản kích lúc bầu trời đột nhiên sáng lên một đạo thần quang bảy màu. Một đạo hấp lực cường đại truyền đến. Người này lập tức sắc mặt đại biến. Giờ phút này linh hồn ngay tại gặp công kích. Đang có chút ít luống cuống tay chân. Không biết làm sao. Giờ phút này thất thải lưu ly tháp lại công kích. Hắn làm sao có thể gánh vác được. Ông. Hắn thân thể nhoáng một cái. Bị thu đi vào. Vừa mới xông lên tự bị trấn áp. Cái này, bốn phía một mảnh xôn xao. Lục ly như thế cường đại, vừa đối mặt tự trấn áp một cường giả. Chẳng lẽ thứ sáu cái danh ngạch muốn bị lục ly sở đoạt thể loại giã sử? Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.